Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 852 mệnh có thể định lượng của cải lưu động vẫn khó dò. Tề gia phụ tử cứ như vậy ra tai nạn xe cổ. Tô Kiếp cũng không có tính tới, bởi vì loại tin tức này thu lấy, kỳ thật phi thường phức tạp, tiêu hao trong ý thức linh năng. Mà lại coi như là tính toán đến, kỳ thật đối với Tô Kiếp tu hành tới nói, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có chỗ xấu, cũng không có có chỗ tốt gì, chẳng thà yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút khí vận cắn trả đến tột cùng là cái dạng gì. Theo cá nhân tao ngộ bên trong thấy một loại kỳ diệu chuỗi nhân quả, sau đó bắt đầu phỏng đoán trong đó khoa học căn cứ. Thiết kế ra được một bộ công thức, hoặc là nói là tổng kết ra một cái lý luận, sau đó đem cái này lý luận ném ra ngoài đi. Rất nhiều học giả cùng một chỗ chứng minh, nghiên cứu, phản bác, đang thảo luận bên trong, chân lý liền sẽ dần dần sinh ra. Rất nhiều vật lý học bên trên kinh điển lý luận, liền là như thế đản sinh, trước muốn quan sát hiện tượng, sau đó làm ra giả thiết. Sau đó chứng minh giả thiết, liền thành lý luận, kỳ thật, theo Tô Kiếp, cổ lão huyền học, cái gì khí vận, cái gì cắn trả, nhân quả gì, cái gì báo ứng, cái gì phong thủy, linh dị, đều là vật lý học. Theo vật lý góc độ để giải thích, tới nghiệm chứng, tựa hồ cũng có khả năng, kinh điển vật lý chứng minh không được, vậy liền lượng tử vật lý để chứng minh. Người mệnh, người vận, kết hợp lại, sẽ sinh ra hứa cỡ nào kỳ diệu quyền lựa chọn. Vòng vòng đan xen, có thể nói là từ nơi sâu xa, thật sự có thiên ý tồn tại. Tỉ như, trận này tai họa bên trong, Tề gia phụ tử nhiễm quả sâu nhất, thế là gặp tai nạn xe cổ. Một mệnh ô hô, mà tại thế quan kỳ thật muốn nhẹ một chút, cho nên đồng dạng ngồi ở trong xe. Thế mà trọng thương bất tử, mà người hộ vệ kia cũng không có tiêm nhiễm đến nhân quả. Hắn vừa lúc ngay tại thời khắc mấu chốt, bởi vì xe trục trặc, rời đi, đây là số mệnh không có đến tuyệt lộ. Tại trong cuộc sống hiện thực, vô số dạng này ví dụ, rất xem thêm giống như tình huống tuyệt vọng, người liền là không chết được, liền y sinh đều cảm thấy là kỳ tích. Cái này là điển hình Diêm Vương không thu, cuối cùng là một cái gì lý luận. Tô Kiếp tin tưởng, này kỳ thật cũng là một loại vật lý học, hẳn là có thể dùng chỉ tiêu tới tiến hành định lượng. Cũng chính là linh năng, tin tức, thời không, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một loại tất nhiên kết quả, mà này loại tất nhiên kết quả là có khả năng cải biến. Chỉ cần cải biến trong đó bất luận cái gì nhất hoàn. Kỳ thật, cái này cũng chẳng khác nào là tại làm hóa học thí nghiệm. Rất nhiều hóa học vật chất tạo thành cùng một chỗ, có thể biến thành mới hóa học vật, nhưng chỉ cần hơi biến nhúc nhích một chút, thì liền biến thành mặt khác hóa chất. Nếu như đem người kết quả cuối cùng xem thành một cái hóa chất, như vậy thời không, tin tức, năng lượng các loại nhân tố, liền là lên men căn bản. Ở trong đó quy luật, Tô Kiếp đã thông qua rất nhiều ví dụ, hơi lục lọi ra tới một chút. Kỳ thật, cải mệnh, đổi vận, tại cổ đại huyền học thoạt nhìn vô cùng phức tạp, thậm chí hết sức thần bí, cùng từ nơi sâu xa thiên ý đều quấn quýt lấy nhau. Nhưng theo Tô Kiếp, kỳ thật liền là tại làm từng cái hóa học thí nghiệm. Đối với điểm này, Tô Kiếp nếu như nghiên cứu triệt đề, vậy mình tu hành lại sẽ càng tiến một bước, đến một cái chân chính bị người khó có thể lý giải được cảnh giới. Kỳ thật, hiện tại Tô Kiếp, bản thân tư tưởng bên trên thân thể, thậm chí cả các mặt, đều đã không bị người chỗ hiểu, nhất cử nhất động của hắn, đều tựa hồ là ẩn chứa một loại phong phú triết lý. Cho dù là hiện tại tân nhân loại, kỳ thật cũng đều hết sức khó lý giải trên người hắn phát sinh một chút biến hóa. bao quát ý thức hắn kết cấu. Tại ý thức của hắn cùng thân thể không ngừng phối hợp câu thông quá trình bên trong. Hắn bản thân ý thức kết cấu, kỳ thật cũng đang phát sinh lấy khắc sâu biến hóa. Nhân loại bản thân ý thức, kỳ thật cũng có rất nhiều thiếu hụt. Kết cấu không hoàn chỉnh, có tư duy chỗ lầm lẫn, đối đãi thế giới, vô phương trông thấy tình huống chân thật. Đây đều là người bẩm sinh, vô phương cải biến. Chỉ có phát sinh khắc sâu biến hóa cùng tiến hóa mới có thể dùng cải biến này một trạng thái. Tỉ như rắn thị lực cơ hồ là không, con mắt nhìn không thấy đồ vật, chúng nó dùng đầu lưỡi tới cảm giác chung quanh thế giới. Đây không phải chúng nó bản thân sai, mà là gen quyết định, thiên sinh liền là như thế. Người không có cánh, không biết bay, hành động bên trên nhận lấy hạn chế. Đây cũng là trời sinh, người ý thức, không thể cảm thụ đủ loại vật chất tối, mà lại không vững chắc, dễ dàng tiêu tán, dễ dàng tiêu hao, đây cũng là trời sinh. Thế nhưng, này chút đều có thể thông qua tiến hóa để đền bù. Mà lại, người ý thức tốc độ tiến hóa, so khởi thân thể tốc độ tiến hóa thực sự nhanh hơn nhiều. Vượn người tiến hóa làm nhân loại. Phải hao phí mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm thời gian. Thế nhưng ý thức bên trên tiến hóa, có lẽ là mấy năm, thậm chí là mấy tháng, mấy ngày, thậm chí cả trong một chớp mắt liền hoàn thành. Kỳ thật, cổ nhân có lẽ là cũng đều nhận thức được điểm này. Mới có đốn ngộ thành Phật nói chuyện. Đốn ngộ cũng là một loại ý thức bên trên tiến hóa. Người tại đột nhiên gặp sự tình kích thích phía dưới, tính tình đại biến, đây cũng là một loại tiến hóa. Dĩ nhiên, cảm xúc kích thích đưa đến tiến hóa, có phương diện tốt, cũng có xấu phương diện, mà lại, trên thân thể cảm xúc, có thể ảnh hưởng bản thân ý thức cải biến, tỉ như cổ lão, hạnh, đủ loại trên thân thể ma luyện, có thể khiến cho ý chí trở nên càng thêm kiên cường. Thông qua trên nhục thể chịu khổ, khiến cho thân thể phát ra một loại mãnh liệt kích thích cảm xúc, ảnh hưởng bản thân ý thức kết cấu. Này là ví dụ sống sờ sờ. Thông qua rèn luyện, trên nhục thể tra tấn, ảnh hưởng bản thân ý chí. Này là sinh hoạt bên trong phổ biến nhất một loại hiện tượng. Nhưng lý luận đến tột cùng là cái gì? Vẫn chưa có người nào có khả năng tiến hành phân tích. Mà theo Tô Kiếp, kỳ thật liền là thân thể cảm xúc cùng bản thân ý thức ảnh hưởng lẫn nhau. Lẫn nhau xúc tiến kết quả, mà loại tiến hóa này phương thức vô cùng nguyên thủy. Theo Tô Kiếp, kỳ thật liền là đại tinh tinh tại cầm cây gậy bắt cá. Là động vật nguyên thủy nhất lợi dụng công cụ, mà Tô Kiếp hiện tại đủ loại thủ đoạn, ý thức trực tiếp câu thông thân thể đủ loại cảm xúc. Lẫn nhau xúc tiến, ảnh hưởng bản thân ý thức biến hóa. Đây là đã mở ra máy móc thời đại. Về việc tu hành tới nói, nhân loại rèn luyện, đủ loại tu hành, kỳ thật vẫn là ở vào xã hội nguyên thủy, đốt giấy gieo hạt, mà tân nhân loại là tại tiến hành đồ đồng thau sản xuất, đến mức tai phần tiên sinh, đầu, thậm chí cả đoàn huyền sau lưng cái kia thần bí cơ cấu. Tựa hồ là bước vào phong kiến thời đại, mà Tô Kiếp thì là tại tiến hành cách mạng công nghiệp. Bản thân ý thức cùng thân thể cảm xúc câu thông, đích thật là vượt thời đại cách mạng, mà lại thêm xã hội cảm xúc, thời không cảm xúc ảnh hưởng. Cái kia chính là hàng không vũ trụ thời đại. Kỳ thật, thiên hạ đại thế, đối với người ý thức kết cấu, thậm chí thân thể ảnh hưởng cũng vô cùng lớn lao. Mạnh hơn người, kỳ thật cũng phải bị thời đại hồng lưu trộ cuốn theo. Tô Kiếp theo đoàn huyền trên thân, lĩnh hội đến thân thể ý thức cùng bản thân ý thức gạt bỏ cùng câu thông. Mà tại Tề gia phụ tử tao ngộ bên trong, tựa hồ cảm nhận được bên ngoài tin tức tạo thành một loại nhân quả vận mệnh đối với mình ta ý thức. Can thiệp, những vật này thật sự là quá phức tạp đi. Dùng Tô Kiếp đại não, kỳ thật cũng rất khó nắm hết thảy đều đầy tính toán rõ ràng. Bất quá có một chút có khả năng chứng minh, Tô Kiếp hiện tại đã thấy rõ trong đó rất nhiều bí mật. Vận mệnh vô thường, thế sự khó mà đoán trước. Tề gia cứ như vậy không có. Mễ Tiên Sinh tâm tình còn không có bình phục lại. Kỳ thật Tề gia mặc dù mưu đồ Mễ gia, nhưng dầu gì cũng là một người mặt, thế mà liền tan thành mây khói. Cái này khiến hắn cảm thấy yếu ớt tính. Chớ nhìn hắn hiện tại nắm quyền lớn, nắm giữ khổng lồ của cải đế quốc, nhưng ở vận mệnh trước mặt, kỳ thật cũng chính là nho nhỏ một quân cờ. Nói không chừng thế nào thiên liền sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Khí vận phía dưới, đế vương cũng không thể trốn. Hiện tại hắn xem như hiểu rõ, vì cái gì cuộc cải càng nhiều, quyền thế càng lớn, càng là tin số mệnh. Bởi vì quyền thế cùng cuộc cải tại vận mệnh trước mặt, kỳ thật không nổi bất cứ tác dụng gì. Giống như người bình thường yếu ớt, vận mệnh cũng không phải là không thể được nắm giữ. Tô Kiếp nói, đơn giản liền là một loại quyền lựa chọn mà thôi. Nếu như là đừng người trẻ tuổi ở trước mặt ta nói loại lời này, ta cho là hắn là không biết trời cao đất rộng, không có đi qua sinh hoạt lắng đọng, không biết thế sự sâu cạn. Nhưng theo trong miệng của ngươi nói đến, ta cảm thấy ngươi thật sự có thể nắm giữ vận mệnh. Mễ Tiên Sinh hiện tại biết Tô Kiếp đơn giản liền là thần thông quảng đại. Kỳ thật hắn cũng bắt đầu điều tra Tô Kiếp tư liệu, trong đó loáng thoáng xuất hiện một chút tin tức khiến cho hắn sợ mất mật. Nắm giữ vận mệnh nói thì dễ làm mới khó làm sao, ta chỉ có thể nắm giữ một bộ phận mà thôi. Tô Kiếp nói, đúng rồi, ta biết ngươi có khả năng biết trước tương lai, ta đảo rất là hiếu kỳ, ngươi có thể hay không biết tiếp xuống thế giới kim dung hướng đi. Tỷ như toàn cầu thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng cùng đủ loại đại tông thương phẩm xu hướng. Nếu như có thể, nếu như vậy, chúng ta hợp tác, rất nhanh liền có khả năng lũng đoạn kết xù của cài. Mễ Tiên Sinh bắt đầu chính thức đàm hợp tác. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, trên cái thế giới này, kiếm tiền nhanh nhất liền là theo vốn liếng trên thị trường thu lấy lợi nhuận. Hắn nó phương pháp tới tiền đều quá chậm. Dĩ nhiên vốn liếng trên thị trường nguy hiểm thật sự là quá cao. Dù cho là thiên tài chân chính, kỳ thật cũng sẽ ngựa lạc móng trước. Mễ Tiên Sinh trong lúc nói chuyện hiển hiện ra vốn liếng đối tài phú tham lam. Trông thấy Tô Kiếp đang trầm mặc, Mễ Tiên Sinh tiếp tục nói, ta biết ngươi nhưng thật ra là đang kiếm nghiên cứu khoa học. Thế nhưng nghiên cứu khoa học là nhất định phải tiền tới ủng hộ. Trên thế giới này tiêu hao của cải phương pháp nhanh nhất không phải chiến tranh, cũng không phải khủng hoảng tài chính, mà là nghiên cứu khoa học. Khủng hoảng tài chính bốc hơi của cải, đó là giả lập của cải. Bị nghiên cứu khoa học thiêu hủy tiền, đó là chân chính của cải biến mất. Ngươi bây giờ tài chính lỗ hổng kỳ thật rất lớn. Không sai, không bằng chúng ta thành lập một cái kim dung công ty. Lợi dụng năng lực của ngươi, theo vốn liếng trên thị trường kiếm tiền. Mễ Vi Vũ đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật, ta biết các ngươi Điểm Đạo tập đoàn cũng có kim dung công ty. Hiện đang phụ trách người là người bạn học kia của ngươi Lâm Thang. Cùng Vũ gia cùng một chỗ đang lộng, Vũ gia vị kia, nhưng thật ra là cái kim dung thiên tài, nhưng cũng có chính mình tính hạn chế. Trong mắt của ta, các ngươi kim dung công ty cách cục vẫn là quá nhỏ. Nếu như hợp tác với chúng ta, trong nháy mắt là có thể bao phủ toàn bộ thế giới thị trường, trở thành kiếm lợi nhiều nhất công ty. Ngươi có khả năng liên hệ bọn hắn. Tô Kiếp nói, bất quá, ta là không có hứng thú đi nhòm ngó thị trường chứng khoán biến hóa. Thứ nhất là lượng tin tức quá lớn, tiêu hao trong ý thức linh năng. Đệ nhị, thị trường chứng khoán tiền lưu động, kỳ thật đại biểu nhân quả. Cho đùa trẻ con không có cái gì. Tài phú lưu động nếu như tăng nhanh, biến thành một cái hắc động tới thôn phệ, rất dễ dàng tạo thành hậu quả không thể biết trước, đối với chúng ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.